Chàng rể quyền thế, chương 5258. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Tuyết Dương, ta phải thừa nhận rằng, tuy ngươi không biết tốt xấu, nhưng đối tác làm ăn của ngươi rất biết cách cư xử. Họ biết rất rõ rằng, cơ hội được ôm đùi gia tộc Trương Lỗ Trung của chúng ta là cơ hội ngàn năm có một. Cho nên, ngươi cũng đừng nói có hay không có. Ngươi liền nói cho ta biết, cú điện thoại này, ngươi đến cùng có gọi hay không? Trương Tích Tuyết lạnh lùng nói. Trịnh Tuyết Dương bất lực lắc đầu nói. Trương Đại Tiểu Thư, không phải ta không muốn gọi. Thật sự là gọi không được. Ta và Bùi Nguyên Minh. Được rồi, đừng nói nhảm. Trương Tích Tuyết vỗ bàn một cái. Sắc mặt lạnh lùng, ngươi làm cao như thế. Chẳng lẽ còn muốn mặc cả sao? Ta sẽ không nói nhảm với ngươi. Cứ nói, cần giá như thế nào? Ngươi mới có thể mở cái miệng này. Ra cái mặt này, ta có thể ở đây hứa hẹn. Chỉ cần ngươi mở miệng, gia tộc Trương Lỗ Trung chúng ta nhất định làm được. Nhìn thấy tư thế hùng hổ dọa người của Trương Tích Tuyết, Trịnh Tuyết Dương thật sự bất lực. Cô nói nhỏ, Trương Đại Tiểu Thư, nếu ta có thể giúp đỡ, lấy quan hệ của ta và ngươi mà nói, ta không cần bất kỳ điều kiện gì, cũng không đòi hỏi bất cứ quyền lợi gì. Nhưng là, vào lúc này, ta thực bất lực, có lẽ điều ta có thể giúp là cung cấp cho ngươi địa chỉ của Tập Phúc Đường. Chóc, Trương Tích Tuyết lười nói nhảm, mà là búng tay một cái. Sau đó liền thấy Ano sau lưng, cười lạnh đem một phần hợp đồng đập vào trên bàn. Trương Tích Tuyết có chút hăng hái nhìn bản hợp đồng, nói, Trịnh Tuyết Dương, cái này là bản hợp đồng của Trương Lỗ Trung chúng ta. Số tiền hợp đồng không quá lớn, chỉ là 500 triệu. Nhưng tin ta đi, 500 triệu này có thể trở thành 5 tỷ, thậm chí 10 tỷ trong tương lai. Vì ký hợp đồng này, có nghĩa là ở Kim Lăng, người Trịnh Tuyết Dương có thể toàn quyền hợp tác với gia tộc Trương Lỗ Trung chúng ta. Đây là bộ mặt mà dòng chính chân gia thủ đô của ngươi không thể có. Hơn nữa trong hợp đồng này, ngươi tuyệt đối có được phần lớn lợi ích. Ta đã hoàn thành tất cả thủ tục, thậm chí đã ký xong. Chỉ cần ngươi nhận lấy bản hợp đồng này, có nghĩa là trong một năm rưỡi tới, Trịnh Tuyết Dương ngươi liền có thể mang theo nhánh thứ 9 của ngươi mà thăng tiến nhanh chóng. Rốt cuộc, ta và ngươi đều biết, trong mắt cao tầng chân gia thủ đô, Trịnh Tuyết Dương ngươi là người ngoài. Ngươi có thể thượng vị, chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Ngươi bây giờ bị đày đến Kim Lăng, nhánh thứ 9 lại nợ nần chồng chất. Nếu như trong thời gian ngắn không thể có được hợp đồng như vậy, chỉ sợ vị trí phòng đầu này ngươi cũng ngồi không vững. Mất đi vị trí này, ngươi còn lại cái gì? Cách Trương